Chiến thần ở rề, chương 1687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở biên giới phía Bắc có y vương với y thuật hết sức cao siêu, nếu không bất đắc dĩ, anh cũng không muốn đến đó để nhờ y vương hỗ trợ. Nhưng Mã Siêu đã mất ý thức quá lâu, anh lo rằng một khi bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất thì Mã Siêu sẽ phải chịu di chứng nghiêm trọng mất. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, chẳng những ngài Lâm không định lùi bước mà vẻ kiên định trong mắt còn rõ rệt hơn. Ngài Lâm nói với vẻ kiên quyết, Dương Thanh, tôi phải quay về bên anh ấy. Về phần bé Tĩnh An, tôi sẽ để con bé ở đây, nhờ Tiểu Uyển chăm sóc con bé cũng được. Phùng Tiểu Uyển nhìn ngài Lâm rồi nhìn Dương Thanh, nói. Anh Thanh, nếu chị Lâm đã muốn quay về bên anh Siêu, chi bằng anh cứ đưa chị ấy về đi. Em sẽ chăm sóc bé Tĩnh An cẩn thận. Dương Thanh thở dài, nếu vậy thì em sẽ đưa chị về. Ngài Lâm vội nói, cảm ơn cậu. Tối đó, Dương Thanh đưa ngài Lâm rời khỏi Miêu Thành. Sáng sớm hôm sau, họ đến Yến Đô, lại đặt chân lên mảnh đất này, trên mặt ngài Lâm tràn ngập vẻ hoài niệm. Vì lo cho Mã Siêu nên cô ấy đến dinh thự Vân Phong với Dương Thanh trước. Phùng Giai Di khẽ lắc đầu, nói với vẻ nghiêm nghị. Tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng không ai có thể chữa trị cho anh họ, còn anh thì sao? Có thu hoạch được gì từ chuyến đi đến Miêu Thành không thế? Dương Thanh lắc đầu, tạm thời vẫn chưa tìm ra cách khôi phục ý thức cho Mã Siêu, nhưng Tiểu Uyển vẫn đang cố gắng. Tôi định đến chiến vực ở biên giới phía Bắc một chuyến, có lẽ sẽ tìm ra cách giúp Mã Siêu tỉnh táo lại. Phùng Giai Di nói, nếu vậy thì anh cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ bảo vệ họ thật tốt. Cách chương.